Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 64, chương 63, lựa chọn lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời trong xanh, nắng ấm rực rỡ, đúng 10 giờ, mọi người tập trung tại phòng khách, chờ đợi giám đốc chương trình thông báo nhiệm vụ hẹn hò trong ngày. Hôm nay sẽ là buổi đi chơi nhóm, thời gian của chương trình sắp kết thúc. Vì vậy nếu bạn có tình cảm với ai đó, hãy chủ động bày tỏ. Đây là cơ hội tuyệt vời để tiến thêm một bước. Wow, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu vậy? Đạo diễn mỉm cười, địa điểm là một công viên công nghệ. Nhân tiện, tôi cũng có một thông báo khác. Anh Hạ Tư Lê không khỏe nên sẽ không tham gia buổi đi chơi hôm nay. Hả, cái gì? Cả nhóm đồng loạt ngạc nhiên. Tôi còn đang thắc mắc sao không thấy Hạ Tư Lê trong phòng khách. Thì ra anh ấy bị ốm. Anh ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không? Đạo diễn trấn an. Chỉ là cảm nhẹ thôi. Mọi người đừng lo lắng. Toa Toa lo lắng hỏi. Vậy hôm nay anh ấy sẽ ở lại biệt thự à? Đúng vậy. Bình luận trực tiếp nổ ra. Hà, anh ấy bị ốm à? Không lạ khi sáng nay không thấy Hạ Tư Lê. Ngay cả camera trong phòng anh ấy cũng không bật. Cho chúng tôi xem chồng tôi một chút được không? Tôi muốn biết anh ấy có ổn không? Tại sao anh ấy lại bị cảm? Có phải do đi bơi tối qua không? Ồ, tối qua anh ấy không xuất hiện. Chắc lúc đó đã bị bệnh rồi. Thương anh quá, mau khỏe lại nhé. Vậy là hôm nay tôi không được xem cặp đôi nhỏ của mình rồi sao? Trước khi đến điểm tập trung, Hứa Mộng Du lên lầu, bước vào phòng của Hạ Tư Lê. Anh đang dựa vào giường, mặc chiếc áo len màu be. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phủ một lớp sáng mềm mại lên sống mũi cao của anh. Anh hơi cúi đầu, mái tóc nâu sẫm rũ xuống, che đi đôi lông mày sắc nét. Trông anh lười biếng mà lại cuốn hút như một bức ảnh tạp chí. Anh thấy sao rồi? Bệnh có nặng hơn không? Hứa Mộng Du bước đến bên giường, lo lắng hỏi, trên tủ đầu giường có vài hộp thuốc, chắc là do bác sĩ kê đơn, nhân viên đã mang đến. Hạ Tư Lê nhặt vài viên thuốc, bỏ vào miệng rồi cầm cốc nước uống một ngụm. Sau khi nuốt xuống, anh mới chậm rãi trả lời, không sao, chỉ là hơi mệt một chút. Hứa Mộng Du đưa tay chạm nhẹ vào trán anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh bình thường. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy anh cứ nghỉ ngơi đi. Đừng chạy lung tung. Nếu cần gì thì gọi nhân viên nhé. Chúng tôi sắp lên đường rồi. Hạ Tư Lê đặt cốc xuống. Ngoan ngoãn đáp lời. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, tựa như một chú cún con đáng yêu. Hứa Mộng Du không kiềm được mà đưa tay vuốt nhẹ tóc anh. Vậy tôi đi đây. Hạ Tư Lê ngẩng đầu. Đôi mắt sáng như sao, nhẹ nhàng nói, Hứa Mộng Du, cậu không biết là không được tùy tiện chạm vào đầu đàn ông sao? Hứa Mộng Du rụt tay lại, lùi về sau một bước. Có luật này à? Có chứ, chắc chắn có, nhưng anh cũng từng chạm vào đầu tôi mà. Tôi không biết điều đó, nhưng bây giờ tôi biết một chuyện, đó là cậu không thể tùy tiện chạm vào tôi. Giọng Hạ Tư Lê khàn khàn. Ánh mắt chăm chú đầy ẩn ý, nếu đã chạm vào rồi, thì phải chịu trách nhiệm đấy. Chịu trách nhiệm gì cơ? Anh có phải kiểu người sẽ bắt người khác chịu trách nhiệm chỉ vì một cái xoa đầu không? Hạ Tư Lê hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, tôi không biết, trước đây anh chạm vào tôi, bây giờ tôi chạm vào anh, vậy coi như huề nhau, không ai nợ ai nữa. Hứa Mộng Du, cậu đúng là biết cách lách luật đấy. Giọng điệu của Hạ Tư Lê mang theo chút uất ức. Tôi lại đi chạm vào một kẻ vô trách nhiệm. Hứa Mộng Du không nhận ra từ chạm trong lời anh còn có hàm ý khác. Cũng chẳng hiểu sao anh lại có vẻ ấm ức như vậy. Nhưng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì bệnh của anh, cậu không khỏi mềm lòng. Cậu bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu anh lần nữa. Được rồi. Vậy tôi chịu trách nhiệm. Anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào? Tôi sẽ làm vậy. Đôi mắt của Hạ Tư Lê bỗng sáng lên. Anh nhìn cậu chăm chú, không nói một lời. Tiểu Du, chúng ta đi thôi. Lúc này, Cố Diệc Nhiên đẩy cửa phòng. Gọi cậu, tôi đến ngay. Hứa Mộng Du quay lại nhìn Hạ Tư Lê, dịu dàng nói, vậy tôi đi trước đây. Anh nhớ tự chăm sóc bản thân nhé. Nói rồi, cậu rời khỏi phòng, cùng mọi người lên đường đến điểm hẹn. Hôm nay, cả nhóm di chuyển bằng xe buýt, cùng ngồi chung một toa. Không khí náo nhiệt như một chuyến đi dã ngoại mùa thu. Vì quãng đường khá xa, đoàn làm phim chuẩn bị một trò chơi nhỏ để mọi người cùng tham gia. Ai thua sẽ phải nhận hình phạt, hát một bài do cư dân mạng yêu cầu trên sóng livestream. Trong xe tràn ngập tiếng cười nói, Toa Toa đang hát một bài buồn đến mức sắp khóc. Chương trình sắp kết thúc rồi, tôi thật sự không nỡ xa mọi người. Hàn Dịch ngồi đối diện, nhẹ nhàng an ủi, khi nào có thời gian, chúng ta lại tụ tập nhé. Lâm Thư Thấm vỗ vai Toa Toa, cười nói, đúng vậy, cũng đâu phải sẽ không gặp lại. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta lại có thể quây quần bên nhau. Tuyết Văn thở dài, lắc đầu, không biết cuối cùng chương trình này sẽ tạo ra bao nhiêu cặp đôi nhỉ. Hy vọng lần tụ họp tiếp theo sẽ là một đám cưới. Chị Tuyết, chị đúng là lạc quan ghê. Lâm Thư Thấm bật cười, giơ ngón tay cái khen ngợi. Có khả năng lắm, mùa trước cũng từng có một cặp đôi kết hôn không lâu sau khi chương trình kết thúc mà. Đó mới là ý nghĩa của tình yêu. Thật đáng ngưỡng mộ. Cố Diệc Nhiên cười tươi. Ồ, sao mọi người lại buồn bã thế? Không cần đợi đến đám cưới đâu. Tôi sẽ mời mọi người đến buổi hòa nhạc tiếp theo của tôi. Khi đó, chúng ta có thể tụ họp cùng nhau. Đúng không? Thật sao? Vậy thì tôi rất mong chờ. Toa Toa nhanh chóng lau nước mắt, nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng sau khi chương trình kết thúc, Hạ Ca sẽ quay lại Pháp đúng không? Nếu vậy, có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp anh ấy trong buổi tiệc tụ họp đâu. Lâm Thư Thấm mỉm cười, cũng chưa chắc, biết đâu anh ấy tìm được một lý do đủ lớn để ở lại đây thì sao? Lương Thành quay sang đạo diễn, hỏi, đạo diễn Vương, giai đoạn chọn lựa lẫn nhau sắp đến rồi phải không? Đúng vậy, tạm thời sẽ diễn ra vào ngày kia. Vương Hảo gật đầu, nói, nên mọi người hãy nhanh chóng suy nghĩ cho rõ ràng đi. Sớm vậy sao, ngày kia à? Ồ. Đã đến lúc lựa chọn lẫn nhau rồi sao? Đây là phần tôi mong chờ nhất. Chỉ những người chọn nhau mới có thể đi tiếp vào buổi hẹn hò cuối cùng. Những cặp đôi được xác định ở đây gần như đã có kết quả. Không hẳn đâu, biết đâu đến ngày cuối cùng, khi nắm tay nhau, mới có những điều bất ngờ xảy ra. Tôi hơi lo lắng, Du Bảo sẽ chọn ai đây? Dạo gần đây anh ấy thường hẹn hò với Cố Diệc Nhiên. Tối qua Cố Diệc Nhiên còn tỏ tình trong phòng hẹn hò. Liệu Du Bảo có chấp nhận không? Năm số năm của tôi vừa mới tỉnh ngộ. Nếu anh ấy chọn Tiểu Du mà Tiểu Du không chọn anh ấy thì sao? Thật sự sẽ là một sự tiếc nuối lớn. Đi theo tôi và ủng hộ Du Bảo cùng anh Diệc Nhiên thì tuyệt quá phải không? Tại nhà tình yêu. Sau khi uống thuốc, Hạ Tư Lê nằm nghỉ một lúc trong phòng, mãi đến trưa mới ra ngoài. Ngay khi anh xuất hiện trước ống kính, màn hình lập tức ngập tràn bình luận. Mọi người nhìn thấy anh ngồi ăn trong phòng khách, bữa ăn do nhân viên chuẩn bị. Đơn giản chỉ có cháo trắng và vài món ăn kèm. Trong lúc ăn, anh mở điện thoại ra. Hôm nay anh không vào phòng phát sóng trực tiếp mà chỉ kiểm tra một số email công việc. Sau khi ăn xong, thay vì trở về phòng, anh đi ra khu vườn phía sau, đến bên hồ nước nhỏ. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng rực rỡ tỏa khắp nơi. Anh ngồi trên ghế bành, trên tay cầm một cuốn sổ phác thảo, lật một trang giấy, anh bắt đầu vẽ. Chồng tôi đang làm gì thế? Tôi không nhìn rõ từ góc máy quay. Anh ấy đang vẽ. Vâng, đúng vậy. Anh ấy đang vẽ gì đó. Ôi, tôi thực sự tò mò không biết anh ấy đang vẽ gì. Một phỏng đoán ngẫu nhiên, có thể đây là bản thiết kế không? Vậy để tôi đoán thêm lần nữa, có khi nào người trong tranh chính là Tiểu Du không? Hạ Tư Lê ngồi đó suốt 4 tiếng đồng hồ, tay cầm bút, liên tục vẽ rồi sửa, lật qua lật lại mấy trang giấy, nhưng vẫn chưa có bản thảo nào khiến anh hài lòng. Trước đây, mỗi khi vẽ thiết kế, anh chưa bao giờ bị mất tập trung, nhưng hôm nay, anh lại lơ đãng vô số lần, bởi vì hình ảnh của Hứa Mộng Du cứ hiện lên trong tâm trí anh. Với nụ cười ngọt ngào rạng rỡ, làm sao một cậu trai lại có thể cười ngọt ngào đến vậy chứ? Trước đây, anh luôn nghĩ từ dễ thương không nên dùng để miêu tả một chàng trai. Nhưng khi nghĩ đến Hứa Mộng Du, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Cậu ấy thật sự quá dễ thương. Khi đặt bút xuống giấy, anh vô thức phác họa khuôn mặt tươi cười của Hứa Mộng Du. Mái tóc nâu hạt dẻ ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng rực, khóe miệng cong lên đầy rạng rỡ. Và đặc biệt là lúm đồng tiền quyến rũ bên má trái mỗi khi cậu cười. Chỉ cần nhìn nụ cười ấy trên trang giấy, trái tim anh đã đập rộn ràng không kiểm soát. Hạ Tư Lệ, sao anh lại ra đây? Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Anh giật mình, vội vàng lật úp tờ giấy lại để giấu bức vẽ. Rồi quay đầu nhìn, cậu về rồi à? Ha ha ha ha, anh ta chắc chắn đang vẽ Du Bảo. Lật giấy nhanh quá, không thể tin được, có người ngoài lạnh trong nóng như vậy, âm thầm vẽ người mình thích mà không dám để đối phương biết. Hứa Mộng Du vừa trở về sau buổi đi chơi, vừa bước vào biệt thự, cậu phát hiện Hạ Tư Lê không ở trong phòng, tên này lại lén đi đâu mất rồi, không lo nghỉ ngơi cho tốt sao? Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi trong trang viên, cậu rốt cuộc cũng thấy anh ngồi ở khu vườn phía sau. Từ xa, hình ảnh Hạ Tư Lê trong chiếc áo len màu be dưới ánh nắng chiều trông như một bức tranh sơn dầu tĩnh lặng. Anh ngồi đó, tay cầm bút chì, chăm chú vẽ trong cuốn sổ phác thảo. Hứa Mộng Du bước lại gần, liếc nhìn trang giấy trên tay anh. Anh đang vẽ thiết kế sao? Đây là mẫu vòng cổ mới à? Nhìn đẹp quá. Hạ Tư Lê nhẹ nhàng đóng sổ lại, khẽ lắc đầu. Không, tôi không hài lòng. Còn gì nữa không? Để tôi xem thử thiết kế của anh. Hứa Mộng Du ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tò mò nhìn Hạ Tư Lê. Không được, những bản khác còn tệ hơn nữa. Hạ Tư Lê giữ chặt cuốn sổ, không chịu đưa ra. Đừng tự hạ thấp bản thân như thế. Tôi không tin là nó tệ thật đâu. Thật sự không đẹp. Hạ Tư Lê dứt khoát đóng cuốn sổ phác thảo lại, đứng dậy định rời đi. Nhìn thấy anh giữ chặt cuốn sổ như thể bảo vệ một bí mật quan trọng, Hứa Mộng Du đi theo, cười trêu chọc, có phải liên quan đến bí mật thương mại không? Nếu vậy thì tôi không xem nữa. Không phải, Hạ Tư Lê dừng lại, khẽ giải thích, không phải tôi không tin cậu, mà là tôi muốn cho cậu thấy phiên bản hoàn hảo nhất. Hứa Mộng Du nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thích thú. Được thôi, được thôi. Sau đó, cậu đổi chủ đề. Vậy anh có thể cho tôi biết những thiết kế nào là của anh không? Tôi muốn xem thử, vì chúng đã được ra mắt rồi. Chắc chắn là hoàn hảo lắm đúng không? Hạ Tư Lê dừng chân, suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi sẽ nói cho cậu biết bút danh tôi thường dùng, nhưng nó bằng tiếng Pháp. Được, viết ra cho tôi đi. Không cần viết, tôi sẽ đọc cho cậu nghe. Hạ Tư Lê khẽ nghiêng người, cúi xuống thì thầm một cái tên bằng tiếng Pháp vào tai Hứa Mộng Du. Nhưng vấn đề là, cậu hoàn toàn không nhớ được gì cả. Khi Hạ Tư Lê lùi lại, Hứa Mộng Du nhanh tay kéo nhẹ tay áo anh, nói... Nói lại lần nữa đi. Tôi không nhớ. Hạ Tư Lê kiên nhẫn nhắc lại. A hát hát hát. Mẹ ơi. Ở đây có một tên đàn ông xấu xa. Anh ta biết rõ là Du Bảo không hiểu. Vậy mà vẫn không chịu viết ra. Còn cố tình nói nhiều lần để trêu chọc. Đúng không? Anh trai tôi thật là gian xảo. đúng là người đã bước vào con đường giác ngộ. Khác biệt thật, có ai giúp tôi giải mã được không? Anh trai số 5 đã nói gì bằng tiếng Pháp vậy? Tôi cũng muốn biết tác phẩm của anh ấy. Sau khi nói 3 lần, Hạ Tư Lê hơi nhướng mày. Hỏi, nhớ chưa? Tôi nhớ rồi. Hứa Mộng Du lẩm nhẩm lại trong miệng. Cố gắng ghi nhớ. Buổi tối, tổ chương trình phát điện thoại di động cho mọi người. Vừa nhận được máy, Hứa Mộng Du lập tức lên mạng tìm kiếm cụm từ tiếng Pháp mà Hạ Tư Lê đã nói. Kết quả nhanh chóng hiện lên trên màn hình. Cậu tiếp tục truy cập vào trang web chính thức của Đài Lân. Nhập tên nhà thiết kế vào ô tìm kiếm. Và rồi, cái tên đó thực sự xuất hiện. Hứa Mộng Du lướt màn hình, cuộn xuống xem các tác phẩm do Hạ Tư Lê thiết kế. Số lượng không nhiều, chỉ khoảng hơn 10 tác phẩm. Cậu mở từng mẫu một, thấy không chỉ có hình ảnh thực tế của món trang sức mà còn có cả bản phác thảo thiết kế và ngày phát hành. Tác phẩm đầu tiên được công bố cách đây 3 năm. 3 năm trước, lúc đó chẳng phải Hạ Tư Lê vẫn còn đang học đại học sao? Anh ấy đã ký hợp đồng với Đài Lân từ trước khi tốt nghiệp à? Thật đáng kinh ngạc. Đài Lân là một thương hiệu trang sức hàng đầu. Mỗi món đều có giá trên trời. Nhưng vấn đề lớn nhất là cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Bởi vì tất cả tác phẩm của Hạ Tư Lê đều đã bán hết. Những thiết kế của anh ấy đều chỉ được phát hành giới hạn trong một khoảng thời gian và không sản xuất lại. Hứa Mộng Du thở dài tiếc nuối, sau đó nhấn theo dõi cửa hàng chính thức, chờ đợi bộ sưu tập mới của Hạ Tư Lê. Sau đó, cậu mở Weibo, vừa vào đã thấy hàng loạt bình luận mới. Tất cả đều nhắc đến cái tên Paris không có tuyết rơi. Chuyện gì đây? Paris không có tuyết thì liên quan gì đến phòng phát sóng trực tiếp của một chương trình hẹn hò? Quan trọng hơn là, người này không chỉ tặng quà mà còn spam bình luận trong livestream. Hứa Mộng Du nhíu mày, mở ứng dụng In Lang và nhắn tin trực tiếp cho Paris không có tuyết rơi. Hỏi thẳng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bên kia trả lời ngay lập tức, tôi cũng là fan của chương trình này. Hôm qua xem livestream, biết cậu là khách mời nên tặng cậu một món quà nhỏ thôi. Một món quà nhỏ, Hứa Mộng Du nhìn bảng xếp hạng quà tặng trong livestream. Cậu đã leo lên vị trí đầu tiên. Thế mà người kia còn nói là một món quà nhỏ. Ngay lúc đó, đối phương gửi thêm một tin nhắn. Vậy là cậu thực sự không biết tôi sao? Hứa Mộng Du suy nghĩ một chút rồi gõ trả lời. Ý tôi là, tôi không quen anh ngoài đời. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý là tôi không biết anh. Vậy thì, chúng ta ra ngoài gặp nhau đi. Gặp, Hứa Mộng Du chưa bao giờ gặp gỡ trực tiếp một người bạn quen qua mạng. Tôi đã về nước rồi. Giờ chúng ta có thể coi như đã quen biết nhau. Gần đây tôi bận ghi hình chương trình tạp kỹ hẹn hò. Không có thời gian. Vậy thì đợi khi nào cậu rảnh? Được rồi, Hứa Mộng Du cảm thấy khá tò mò về người này. Hai người đã quen biết nhau nhiều năm trên mạng, không ngờ lại có cơ hội gặp mặt ngoài đời. Anh vừa nói là về nước, không phải anh là người Pháp sao? Tôi là con lai, từng sống ở Pháp. Ồ, hai ngày qua của anh thế nào rồi? Có thay đổi gì trong suy nghĩ không? Lần này, đối phương im lặng một lúc lâu, gần một phút sau mới trả lời. Tôi muốn theo đuổi cậu ấy. Cậu thấy sao? Hứa Mộng Du nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt sáng rực, lập tức nhắn lại. Tuyệt đối đồng ý, chắc chắn luôn. Vậy cậu nghĩ tôi nên theo đuổi cậu ấy thế nào? Tất nhiên là một cuộc hẹn hò rồi. Đầu tiên, hãy tìm một lý do để rủ cậu ấy đi chơi. Trong buổi hẹn, thể hiện sự quyến rũ nam tính của anh và khiến cậu ấy rung động. Sau đó, tìm cơ hội để thổ lộ tình cảm. Đã học được một bài học quý giá. Không dám nhận đâu, tôi không xứng đáng. Hai ngày sau, chương trình bước vào vòng tuyển chọn lẫn nhau đầy gay cấn. Theo thể lệ, mỗi khách mời sẽ đưa ra lựa chọn trong một phòng riêng biệt. Sau khi tất cả mọi người hoàn thành lựa chọn, họ mới được rời đi. Những cặp đôi chọn trúng nhau sẽ có quyền hẹn hò riêng, trong khi những người không ghép đôi thành công sẽ ở lại biệt thự và chờ cơ hội tuyển chọn tiếp theo. Hứa Mộng Du ngồi trước màn hình, lòng rối như tơ vò, nhìn danh sách tên trước mặt, cậu do dự không biết nên chọn ai. Cố Diệc Nhiên đã nhiều lần bày tỏ tình cảm và mang đến cho cậu rất nhiều niềm vui trong những buổi hẹn hò. Nếu chọn anh ấy, chẳng phải cậu đang đồng ý với lời tỏ tình sao? Nhưng trái tim cậu vẫn hướng về một người khác, nếu cứ thế mà bước vào một mối quan hệ với Cố Diệc Nhiên, chẳng phải là không công bằng với anh ấy sao? Mục đích của Hứa Mộng Du khi tham gia chương trình không phải để tìm kiếm tình yêu. Vì vậy cậu quyết định không tham gia buổi hẹn hò lần này. Cuối cùng, cậu chọn một người mà chắc chắn sẽ không có cơ hội ghép đôi với mình. Như vậy, cậu có thể tránh được cuộc hẹn hò ngày hôm nay. Ở một căn phòng khác, Hạ Tư Lê ngồi bên cửa sổ, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng vẫn chưa ấn chọn ai. Anh do dự rất lâu, đến mức khi tiếng nhắc nhở của đạo diễn vang lên trên hệ thống phát thanh, anh mới đưa ra quyết định cuối cùng và bấm nút. Lần này, anh muốn đối diện với chính cảm xúc của mình. Đạo diễn thông báo, buổi tuyển chọn đã hoàn tất. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Đội ngũ chương trình sẽ thu thập kết quả và thông báo đến mọi người sau. Bình luận trên sóng trực tiếp ngay lập tức bùng nổ. Ahhh, tôi căng thẳng quá, hồi hộp đến phát khóc. Tôi chỉ thấy nam số 5 chần chừ mãi mới đưa ra lựa chọn. Đừng nói với tôi là cuối cùng anh ấy chọn một cô gái đây nhé. Nếu thật sự chọn một cô gái, thì chắc chắn sẽ là Tuyết Văn của chúng ta. Nếu hôm nay anh ấy chọn một cô gái, vậy là CP của chúng ta chính thức tan vỡ rồi. Bạn có lo lắng rằng nếu Du Bảo chọn Cố Diệc Nhiên thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Tôi không biết nữa. Mau công bố kết quả đi. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Đạo diễn lên tiếng. Bây giờ, tôi xin công bố cặp đôi đầu tiên đã chọn nhau thành công. Hứa Mộng Du nằm trên giường, mở máy tính xách tay, chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Chúc mừng Lương Thành và Toa Toa đã lựa chọn thành công. Mời hai bạn đến sảnh để tập trung và bắt đầu buổi hẹn hò ngay hôm nay. Nghe đến cái tên này, Hứa Mộng Du khẽ cong môi. Cuối cùng mọi chuyện cũng đi theo hướng hợp lý. Đạo diễn tiếp tục. Tiếp theo, tôi sẽ công bố cặp đôi thứ hai đã chọn nhau thành công. Hứa Mộng Du đeo tai nghe, không còn bận tê, em đến kết quả lựa chọn chung sau đó. Bất ngờ, Vương Hạo nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Anh ta kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần rồi mới phấn khích thông báo. Chúc mừng Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê đã lựa chọn nhau thành công. Hai bạn hãy chuẩn bị cho buổi hẹn hò ngọt ngào ngay bây giờ. Cái gì? Hạ Ca và Tiểu Du, họ thực sự chọn nhau sao? Làm sao có thể như vậy được? Cả phòng bùng nổ trong sự kinh ngạc, ngay cả Hạ Tư Lê cũng sững sờ, rồi sự kinh ngạc nhanh chóng nhường chỗ cho một cảm giác khó tả. Chẳng lẽ Hứa Mộng Du cũng đã chọn anh sao? Trời ơi, họ thực sự đã chọn nhau. Hoa đâu? Mau giải hoa nào, tôi khóc mất. CP này là thật, tôi đã nói mà, anh ấy cười rồi, anh ấy đang cười, người đàn ông ấy cười kìa, nhìn xem, khi biết Du Bảo cũng chọn mình, anh ấy tự hào đến mức nào kìa. Hứa Mộng Du, mau tháo tai nghe ra đi, chồng cậu đang rủ cậu đi hẹn hò kìa. Du Bảo, mau tháo tai nghe ra ngay, cách chương.